Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, hắn cũng liền thú cũng không bằng. Gặp Tiền Đa Đa cái kia khóc hoa khuôn mặt nhỏ, Mục Nhiên khó được tốt tính. Hắn tránh đi nàng nhìn hầm hầm, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là thanh tỉnh, Tiền Đa Đa lại lặp lại một lần, buông tay. Mục Nhiên chỉ coi không nghe thấy, dạy dỗ, người thân là Lăng gia đời sau, mặc dù còn cùng Hắc Xâm Lâm gia tộc khác công khai thân phận. Nhưng là, ngươi, cũng cần phải gánh vác ngươi phải có chức trách, ngươi nên, Tiền Đa Đa lạnh lùng cắt ngang, buông tay, Mục Nhiên rốt cục một lần nữa nhìn về phía nàng. Hắn không nói, cùng Tiền Đa, Đa đối mặt bất quá chốc lát. Liền bất thình lình thả ra hai tay, bành, Tiền Đa Đa trọng trọng quẳng xuống đất, đau đến ngũ quan nhăn thành một đoàn. Cái này nếu là đổi thành xưa nay, nàng đã sớm hét to, nhưng là, lần này nàng, một tiếng đau đều không có hô. Nàng trước tiên liền đứng lên, lau đi trên mặt, vệt nước mắt, trừng Mục Nhiên một chút, xoay người rời đi. Mục Nhiên nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, không tự giác nhăn đầu lông mày. Hắn cuối cùng không yên lòng, vụng trộm đi theo. Tiền Đa Đa quay hai lần đầu, không nhìn thấy Mục Nhiên thân ảnh liền ngoài ý muốn hắn không theo tới rồi. Nàng lúc này mới thả chậm bước chân, vò bắt đầu cái mông đến. Nàng vừa đi một bên vò xoa xoa, nước mắt liền lại không tự chủ rớt xuống, đau quá. Thế nhưng là, để cho nàng rơi lệ cũng không phải là phần này đau đớn, mà là, nàng không thể không đối mặt hiện thực. Không có ba ba, nàng đi tới, đột nhiên nhìn thấy một đầu màu trắng đại lão hổ trước mặt. Đi tới, đó là từ nhỏ hộ nàng đến đại đại bạch hổ. Đại bạch hướng nàng chạy như bay tới, nàng cũng hướng rõ ràng tiến lên, nàng bổ nhào vào đại bạch trên người, cuối cùng nhịn không được ô ô khóc lớn lên. Đại bạch, ba ba không thấy, ta làm sao cùng mụ mụ nói. Ô ô, đại bạch, ô ô, Tiền Đa Đa khóc lóc đau khổ không ngừng. Đại bạch như chuông đồng, con mắt đều ẩm ướt, nó nhẹ nhàng hôn Tiền Đa Đa cái trán, giống như là đang an ủi nàng. Mục Nhiên trốn ở một bên an tĩnh nhìn xem. Hắn lúc này mới ý thức được từ xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn tựa hồ một câu đều không có an ủi qua Tiền Đa Đa. Trừ bỏ ngừng nàng hướng trong biển lửa hướng, liền là lại giáo huấn nàng. Hắn nói nàng còn không bằng thú, nhưng trên thực tế, hắn cũng không bằng thú. Không phải sao, năm đó Mục gia bị Trục Vân cung chỗ hủy, hắn bị Trục Vân cung chủ chỗ nhục. Hắn một chút nước mắt đều không có rơi qua, chịu nhục nâng cao, thế nhưng là, nàng dù sao không phải là hắn nha. Hắn không nên hà khắc như vậy. Mục Nhiên lại một lần khóa lông mày, hắn cũng không có phát giác được trong lòng mình không muốn, chỉ cảm thấy không hiểu phiền não. Hắn liền đứng như vậy, nhìn xem, Tiền Đa Đa một mực khóc, rất lâu cũng không có dừng xuống tới. Mục Nhiên một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng sải bước đi ra ngoài, đưa nàng từ đại bạch trên người kéo ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói, lại khóc con mắt sẽ mù mất. Tiền Đa Đa không nghĩ tới Mục Nhiên vẫn còn, nàng vội vàng lau sạch nước mắt. Ta không khóc, ngươi đi ra, chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Mục Nhiên lạnh lùng nói, xem ra ngươi không chân chính thanh tỉnh. Tiền Đa Đa đã ý thức được bản thân trách nhiệm trọng đại. Chỉ là, nàng còn cần một chút xíu thời gian. Gặp Mục Nhiên cái kia xem kỹ ánh mắt, nàng thẹn quá, hóa giận, hung hăng hất ra tay hắn. Nói, ngươi cho rằng ngươi là người thế nào của ta a? Xen vào việc của người khác. Ngươi đi ra. Tiền Đa Đa dứt lời lập tức đẩy ra Mục Nhiên, nhanh chân rời đi. Mục Nhiên muốn theo đuổi, nàng lại xoay người nhìn lại, hung giống như chỉ tiểu lão hổ, Đại Bạch, giúp ta ngăn lại cái này tên đáng ghét. Mục Nhiên lập tức hướng Đại Bạch trừng đi. Cái nhìn này trừng Đại Bạch động, cũng không dám động một cái. Chớ nói chi là cản hắn. Mấy tháng này, Mục Nhiên, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Tiền Đa Đa hai cha con cùng một chỗ. Đại Bạch đã sớm coi hắn là người mình. Lại thêm Mục Nhiên cái kia thất luật mục tiêu ma lực. Đại Bạch không những đem hắn là người một nhà, còn đặc biệt ưa thích hắn. Giờ, này khắc này, Đại Bạch nội tâm là chấn kinh. Dù sao, nhiều như vậy tháng đến, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Nhiên trong mắt có rõ ràng như thế cảm. Xốp, gặp Đại Bạch không nhúc nhích, Tiền Đa Đa càng là buồn bực xấu hổ. Nàng xoay người chạy, Mục Nhiên đuổi kịp, cản ở trước mặt nàng. Tiền Đa Đa tránh đi, lại chạy, Mục Nhiên đuổi nữa, vẫn là cản ở trước mặt nàng. Tiền Đa Đa tức giận đến, nước mắt đều lại muốn rơi ra ngoài. Nàng tức giận chất vấn, nhìn thấy ta khóc, ngươi cao hứng à, hài lòng chưa, lần này ngươi thắng được rồi. Ngươi nói ta, đều hiểu, ta đều nhận, là ta không đúng, là ta bất tranh khí, là ta không đủ kiên cường, ngươi không cần nhìn như vậy ta, ngươi chờ ta hiện tại liền đi, làm ta nên làm sự tình, một kiện cũng sẽ không kéo xuống. Nàng dứt lời, hung tợn dẫm Mục Nhiên một cước, quay người tiếp tục chạy, Mục Nhiên tiếp tục đuổi, nhưng là, lần này tốc độ của hắn thật nhanh, hắn ngăn, ở Tiền Đa Đa trước mặt, Tiền Đa Đa cũng không kịp ngừng bước. Trực tiếp đụng tại trong ngực hắn, ngay tại Tiền Đa Đa muốn đứng dậy thời điểm, hắn ôm Tiền Đa Đa vòng eo, để cho Tiền Đa Đa càng gần sát hắn. Tiền Đa Đa kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắn, đối lên đôi kia tràn ngập quyết tuyệt hai con ngươi. Nàng đã càng kinh hãi, chỉ cảm thấy lúc này Mục Nhiên cùng trước đó không giống nhau. Lắm, Tiền Đa Đa muốn giãy giụa. Mục Nhiên lại đột nhiên đưa nàng ôm ngang lên đến, nhanh chân hướng phía trước. Một bên Đại Bạch thấy thế, rõ ràng cũng kinh hãi, sau nửa ngày mới đuổi theo. Tiền Đa Đa liều mạng giãy giụa, thả ta ra, thối mắt tê liệt, ngươi thả ta ra, ngươi lại không buông ta ra, ngươi có tin không ta để cho trong rừng này bách thú đem ngươi xé, thả ra, thối mắt tê liệt. Ngươi thả ra, tùy ý Tiền Đa Đa giãy giụa, mắng to, Mục Nhiên thờ ơ, Tiền Đa Đa đều có điểm sợ. Hãi, không biết hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào, nhưng mà, Mục Nhiên lại lấy tốc độ nhanh nhất đem Tiền Đa Đa đưa về lăng gia. Trực tiếp xông đến Tiền Đa Đa trong khuê phòng, đưa nàng thả ở trên giường. Tiền Đa Đa trợn mắt hốc mồm, ngươi muốn làm gì? Mục Nhiên ngồi xuống, cùng nàng đối mặt, trong mắt quyết tuyệt chi sắc càng sâu. Tiền Đa Đa vội vàng trốn đến giường hẹp bên trong đi. Lại đề phòng, lại phẫn nộ, nàng bám lấy Mục Nhiên, cảnh cáo nói, họ Mục, đừng cho là ta ba ba, cha ta, đừng cho là ta ba ba không thấy, ngươi liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cho ngươi biết. Tỷ ta bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Rồi, ngươi muốn là dám. Tiền Đa Đa còn chưa nói xong, Mục Nhiên liền đánh gãy. Hắn vỗ vỗ bả vai, nói, mượn ngươi dựa vào ta không hiểu làm sao an ủi ngươi. Nơi này liền cho ngươi mượn đi, ngươi muốn làm sao khóc liền làm sao khóc, ta làm không nghe thấy. Chi tiết tình thế cũng không kém ngươi một cái nhân thủ. Hai ngày này, ngươi liền hào hào khổ sở a. Thế mà khuyên Tiền Đa Đa thật tốt khổ sở. Mục Nhiên quả nhiên là không biết an ủi ngươi. Nếu là xưa nay, Tiền Đa Đa nghe như vậy mà nói, không phải đổi cho hắn nhận thua không thể. Nhưng mà giờ này khắc này, Tiền Đa Đa một chút đều không cảm thấy lời này có gì không ổn. Nàng từ từ đặt xuống tay, nhìn chằm chằm Mục Nhiên nhìn, chậm chạp không nói chuyện. Mục Nhiên nhẫn nại tính tình chờ lấy. Hồi lâu, gặp Tiền Đa Đa bất động, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng đến giường bên trong, lưng đối với Tiền Đa Đa. Hắn nói, được rồi, phía sau lưng cho ngươi mượn, ta không nhìn ngươi chính là. Ngươi khóc đi, đừng đem con mắt khóc hỏng thế là được. Trong rừng, sự tình, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi nên làm, mỗi một kiện ta đều giúp. Ngươi làm, đợi thế lửa nhỏ một chút, ta thử lại lần nữa xem có thể hay không. Xông đến trong bát quái lâm, chí ít thiết phải thấy xác. Ngươi không muốn nói cho mẹ ngươi biết, vậy trước tiên gạt, chờ tỷ ngươi bọn họ tới, chúng ta thương lượng lại. Tiền Đa Đa mím chặt môi, trong hốc mắt dần dần tràn đầy nước mắt. Mục Nhiên vừa chờ đợi thêm, đều đợi không được phía sau động tĩnh. Hắn đang muốn quay đầu, Tiền Đa Đa lại đột nhiên bộc đi qua. Nàng không chỉ có dựa vào trên lưng hắn, còn từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Tiền Đa Đa ô ô mà khóc. Mục Nhiên cả người lại cứng lại rồi. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiền Đa Đa hai tay vòng tại hắn trên lưng. Vòng rất chặt, rất căng. Hết chương.